nghĩ đến sức chiến đấu mạnh mẽ không thể ngăn cản được của Khương Thành, hắn ta cảm thấy vẫn là nên giả vờ phối hợp một chút, cũng không hại gì đến hắn cả. Đa tạ trưởng môn đã đề bạt. Mặc dù biểu cảm của hắn ta không có chút vui mừng hớn hở nào, nhưng tất cả mọi người cũng không ai quan tâm đến chi tiết này cả. Chỉ xem như hắn quá kích động, bây giờ vẫn còn trong trạng thái choáng váng. Nhiều người hồ hởi xông đến để chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Trực tiếp nhảy từ phân đường thứ nhất vào nội môn, đúng là kỳ tích mà. Kim Phong sư đệ, từ nay về sau chúng ta ở nội môn giao lưu nhiều hơn nhé. Ngươi chính là đệ tử do Khương trưởng môn đích thân đề bạt, đừng có phụ lòng mong đợi của lão nhân gia đấy. Đúng rồi, được trưởng môn khâm điểm, đây đúng là một vinh dự hiếm có. Những đệ tử nội môn và ngoại môn này còn có chút ghen tị và đố kỵ, theo như họ thấy, có thể được thành ca khâm điểm thì đều sẽ là người nổi tiếng trong môn phái. Ngay cả Ngộ Sơn cũng chạy đến góp vui. Đây là nhân vật điển hình mà sư tôn đã chọn, bản thân nhất định phải phối hợp một chút, biết đâu sẽ được lòng lão nhân gia, sau này sẽ truyền dạy cho hắn môn thần thông kia thì sao? Kim Phong, thấy ngươi trung thành như vậy, lão phu quyết định sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Còn về đạo hiệu, sẽ đổi thành Trường Phong, người một nhà thì phải luôn chỉnh tề chứ. Nhìn vẻ mặt bất ngờ chưa, ngạc nhiên chưa của hắn ta, Đoan Phong Thánh chủ suýt chút nữa lớn tiếng chửi hắn ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, lão tử chính là trưởng môn của Kim Hàng Tông đấy. Lão tử cũng là thánh chủ, hơn nữa thực lực ít nhất cũng đứng hạng ba ở Thương Lan Đại Lục, còn mạnh hơn ngươi gấp mấy lần đấy. Ngươi lấy đâu ra cái sự tự tin ấy chứ, còn dám tự ý đổi đạo hiệu của ta nữa. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, thì các đệ tử nội môn và ngoại môn ở bên cạnh đã bắt đầu la hét ầm ĩ. Chà! Kim Phong đạo hữu, ngươi may mắn thật đấy. Đại trưởng lão Ngộ Sơn lại bằng lòng nhận ngươi làm đồ đệ, đây đúng là phải tu tám kiếp mới có được. Đại trưởng lão Ngộ Sơn là đồ đệ của Khương trưởng môn, ngươi như này cũng coi như là đã trực tiếp trở thành đệ tử chính thống của trưởng môn rồi. Đấy! Ngưỡng mộ thật đấy, vận khí này thật khiến người ta đố kỵ mà. Đoan Phong vô cùng hoang mang. Sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Các ngươi có thể đừng có tự ý quyết định như thế này được không? Có thể xem xét ý kiến của người khác được không? Có phải các người đang cố tình hợp tác để chọc tức ta không? Thấy hắn ta đang đứng thất thần, Diệu Du đạo thần vừa cười vừa mắng, sau đó đá vào chân hắn từ phía sau, khiến hắn quỳ xuống. Tiểu bối nhà ngươi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau tạ ơn sư phụ. Nếu không phải Khương Thành vẫn còn đứng đó theo dõi hắn, Đoan Phong chắc chắn đã nổ tung ngay tại chỗ, giết chết mấy tên đạo thần không có mắt nhìn này rồi. Nhưng bây giờ, ngay cả câu từ chối hắn cũng không thể nói ra. Nếu như hắn từ chối, nhất định sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Khương Thành. Hắn chỉ đành hướng ánh mắt cầu cứu của mình về phía đám đồng môn Đoan Dịch, Đoan Giác, Đoan Kim. Phải làm sao đây? Ai có thể nghĩ ra cách cứu ta thoát khỏi biển khổ này đây? Khi chạm được ánh mắt của hắn, 11 vị thánh chủ của Kim Hàng Tông chỉ có thể im lặng quay sang chỗ khác. Chấp nhận số phận đi. Ai bảo ngươi không cẩn thận trở thành nhân vật điển hình chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2075. Đoan Phong cuối cùng cùng méo mũi gọi một tiếng sư tôn. Tốt tốt tốt. Ngộ Sơn cười híp mắt vuốt hàm râu bạc phơ, cả người mang cốt cách của ba bác cao nhân. Còn không quên khuyến khích tiểu đồ đệ, Trường Phong, dựa vào thực lực của một đạo thánh nhỏ bé như ngươi vốn không đủ tư cách để bái nhập môn hạ. Ta! Niệm tình ngươi có lòng trung thành mới phá vỡ được tư cách ấy mà nhập môn, ngươi phải cố gắng nỗ lực, không được ý vào thân phận mà huênh hoang. Lơ là! Bốn sư huynh sư tỷ của ngươi sắp tấn nhập vào thánh chủ rồi, ngươi cũng nên cố gắng, không được làm xấu hổ truyền thống ưu tú của Thê Vũ Quán. Chúng ta! Làm xấu hổ ông nội ngươi! Tương lai ông đây sẽ khiến ngươi phải dập đầu vạn cái ra tiếng trước mặt ta, lấy máu để rửa nỗi nhục ngày hôm nay. Trong lòng Đoan Phong khổ sở vô cùng. Không những trở thành đồ đệ của Ngộ Sơn mà còn trở thành đồ tôn của Khương Thành trên danh nghĩa nữa. Nghĩ đến mục đích vốn có là kích sát Khương Thành, chuyện này nên gọi là sao? Đây. Vào lúc hắn đang tính toán tương lai tìm cơ hội thế nào để chuồn về Kim Hàng Tông, lời truyền âm của nhị trưởng lão Đoan Dạ đã vang đến. Trưởng môn phải nhẫn nại, thật ra đây cũng không phải là chuyện xấu. Đoan Phong đang tức xì khói, nghe thấy vậy lập tức truyền âm phẫn nộ. Đây còn là chuyện tốt ư? Hay là đổi thành ngươi làm đồ đệ của tên tạp nham? Này nhỉ? Trưởng môn xin chớ tức giận, nghe ta nói. Đoan Dạ nói với vẻ nghiêm túc, giờ như vậy, Kim Hàng Tông chúng ta thật ra đã đến bên bờ vách núi rồi, ngã xuống chỉ còn là chuyện trong một ý niệm. Là chủ của một phái, Đoan Phong ngay lập tức từ sự tức giận trở nên tỉnh táo. Lại. Ý của ngươi là, nơi Khương Thành muốn đối phó sau đó chính là Kim Hàng Tông của chúng ta. Đoan Dạ không hề che giấu gì mà gật đầu. Đúng thể, liên minh bách tộc trong số ba tông môn một liên minh kia đã bị tiêu diệt, nếu đổi lại ngươi là Khương Thành, tiếp theo ngươi sẽ tiến công ai? Đoan Phong khẽ nghĩ thì thấy đúng là vậy. Nếu đổi lại là trước đây thì hắn chắc chắn không bận tâm. 12 thánh chủ của bọn ta còn tọa trấn ở sân nhà tông môn, ai sợ ai chứ? Nhưng bây giờ nghĩ đến hành động oanh liệt một chọi 16 khi của Khương Thành, hắn cảm thấy Kim Hàng Tông ngoại trừ chạy trốn luôn đêm ra thì không còn con đường sống nào nữa cả. Có thể sẽ không chống lại được người này. Đoan Dạ cũng nhân lúc còn nóng mà rèn sắt, vậy nên trưởng môn ngươi bái Ngộ Sơn làm sư, không những không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là một diệu chiêu. Ngộ Sơn là đồ đệ của Khương Thành, nhân vật thứ hai của Phi Tiên Môn, lời nói vô cùng có trọng lượng. Chỉ cần tương lai ngươi nói mấy lời tốt đẹp bên tai Ngộ Sơn thì hoàn toàn có thể xóa bỏ đi địch ý của Khương Thành đối với Kim Hàng Tông. Thần sắc của Đoan Phong khẽ nguôi. Nghĩ kỹ lại, quả thực là chuyện như thế. Có bản thân mình là một cây dinh đóng ở hạch tâm Phi Tiên Môn, đối với Kim Hàng Tông chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng sự giận dữ của hắn vẫn chưa hết. Dựa vào đâu mà ta ở đây chịu uất ức? Các ngươi thì sao? Ngồi không hưởng. Lời à. Trong lòng Đoan Dạ nói ai bảo ngươi là người được gọi tên chứ? Nhưng vì để vỗ về Đoan Phong, để hắn ngoan ngoãn ở lại đây, hắn chỉ có thể tìm lý do. Ngươi quên thần thông. Vạn tượng luân chuyển của Khương Thành rồi sao? Hắn nói như vậy, suy nghĩ của Đoan Phong thật sự đã trở nên linh hoạt hơn. Một thần thông nghịch thiên có thể chuyển hóa thánh lực thành đạo, khiến đạo thần có thể giết chết mười mấy thánh chủ trong thoáng chốc, đương nhiên hắn vô cùng có hứng thú rồi. Chỉ cần học được rồi thì dựa trên căn cơ của một thánh chủ như hắn, chuyện giết một thánh tôn cũng chỉ là lời nói thôi. Đến lúc đó, vì mà Khương Thành rồi Ngộ Sơn, toàn bộ đều trở tay là sẽ bị diệt. Còn về cái gọi là tác dụng phụ kia, ai mà bận tâm chứ? Muốn để Khương Thành dạy cho mình, vốn là chuyện không thể nào. Trở thành đồ tôn của hắn thì thật sự có cơ hội rồi. Vậy các ngươi phải trông nom tốt cho Kim Hàng Tông đấy, ngày sau ta thần thông đại thành sẽ còn trở về. Trưởng môn yên tâm, có bọn ta ở đây thì Kim Hàng Tông sẽ không loạn được. Đâu? Khi mấy người bọn họ đang bày mưu, những tiên nhân bên ngoài kia cũng đã có quyết định của riêng mình. Hơn 3 triệu tiên nhân phản môn rồi quay lại, cuối cùng đã có 2 triệu người. Không thể nào chịu được đãi ngộ của phân đường thứ hai mà lựa chọn rời đi. Còn có 1 triệu người thì vẫn chọn gia nhập. Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, cho dù chỉ mang tiếng ở Phi Tiên Môn thôi. Nhưng ngày sau có thể tung hoành ở Thương Lan Đại Lục được rồi. Dù cho có gặp phải môn đồ của ba tông môn đỉnh cao kia cũng có thể ưỡn ngực. Nói một câu, ta là người của phân đường thứ hai của Phi Tiên Môn. Đối phương dẫu có là đệ tử chân truyền cũng không dám chọc đến mình. Chỉ hiệu quả này thôi cũng đã đáng rồi. Đối với hành động nhận đồ đệ của Ngộ Sơn, Khương Thành cũng không nói lên bất cứ cách nhìn nào, dù sao thì trước nay hắn vẫn chẳng thừa nhận Ngộ Sơn là đồ đệ của mình. Thích gì thì làm nấy đi. Trở về động phủ của mình, hắn rất nhanh chóng lại bắt đầu công việc uống thuốc tu luyện khô khan hàng ngày. mà trong khoảng thời gian này, hai tông môn khác ở Thương Lan Đại Lục là Bạch Tiên Tông và Tư Tà Tông thật sự đều run cầm cập, giống như ngày tận thế. Sắp đến vậy. Chiến tích một mình Khương Thành giết chết hết 16 thánh chủ đã lan truyền ra ngoài. Đám cấp cao của hai phái hoảng hốt tột độ. Theo như cách nghĩ của bọn họ, tiếp theo Khương Thành chắc chắn sẽ chinh Đông Tây phạt, tiêu diệt toàn bộ ba tông môn còn lại, sau đó thống nhất cả Thương Lan Đại Lục. Tử Tà thánh chủ của Tử Tà Tông sốt ruột đến mức tóc bạc thêm mấy cọng. Làm sao bây giờ? Ai có cách nào diệt trừ kẻ này không? Chư vị trưởng lão ở trong điện cũng chau mày không thôi. Kế hiện giờ chỉ có liên hợp với Kim Hàng Tông và Bạch Tiên Tông, ba tông hợp lực. Nghe nói thần thông đặc biệt vạn tượng luân chuyển mà Khương Thành tu luyện có thể gia tăng cấp bậc đạo hải lên mấy lần, e rằng 40 thánh chủ của ba tông chúng ta hợp lại vây công cũng vẫn sẽ bị tiêu diệt. Đáng chết, người này rõ ràng là một đạo thần, sao lại nghịch thiên được đến vậy? Người này năm xưa mang trên mình khí vận ngút trời, khiến nguyên tiên giới trở trời, không ngờ giờ đây vẫn như vậy không thay đổi. Nhiệm vụ cấp bách là làm sao tránh khỏi việc bị hắn tiêu diệt. Hay là, chúng ta tìm Hám Thiên Cung ra mặt đi. Đúng, để Hám Thiên Cung trấn áp yêu nghiệt này. Cuối cùng, Tử Tà Thánh chủ mang theo ba trưởng lão nhất tề đi đến phân bộ của Hám Thiên Cung, gặp Diệu Tiên Thánh chủ. Tuy tiên môn gây họa tứ phương, phá vỡ sự cân bằng nghiêm trọng của Thương Lan Đại Lục, vẫn mong Hám Thiên Cung giáng thần uy, diệt trừ Khương Thành, trả lại cho chúng ta một càn khôn tươi sáng. Lời của bọn họ làm Diệu Tiên Thánh chủ nghe thấy phát cười. Năm đó khi ba tông môn một liên minh kia quật khởi, chiến trận giấy lên cũng đâu có ít gì đâu, sao lúc đó không nghe các ngươi chạy đến oán trách sự cân bằng bị phá vỡ chứ? Lúc đó sao không cầu bọn ta giáng thần uy? Hám Thiên Cung bọn ta không có ý nhúng tay vào ân oán dây dưa của các ngươi, đây cũng là chuyện mà năm xưa các ngươi mong muốn nhất. Giờ đây Khương Thành hùng mạnh, bọn ta cũng không có lý do can dự vào. Trở về đi. Hắn khua tay tiện đuổi khách. Đám người Tử Tà há có thể trở về công cốc đến thế. Khoảng thời gian trước, Khương Thành còn to gan giả mạo Hám Thiên Cổ Thánh, hắn như vậy là bất kính nghiêm trọng với Cổ Thánh, cũng là sự khiêu khích đối với Hám Thiên Cung. Loại người như vậy sao có thể tha thứ? Bọn họ không nhắc đến chuyện này thì còn tốt, nhắc đến lại khiến Diệu Tiên càng buồn bực. Do vướng mắc với Thiên Cung khi xưa mà ấn tượng của hắn với Khương Thành không hề tốt. Vấn đề là chuyện này không phải là chuyện hắn có thể làm chủ được. Bản thân Hám Thiên Cổ Thánh đã không bận tâm, thậm chí còn làm phó trưởng môn của Phi Tiên Môn rồi. Một thánh chủ nhỏ nhoi như hắn còn có thể làm sao nữa? Chuyện của Cổ Thánh không đến lượt các ngươi chỏ mõm vào, còn không? Mau cút đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2076. Bị chỉ mũi như vậy, mọi người chỉ có thể tối tăm mặt mày chuồn về lại Tử Tà Tông. Cứ tiếp tục như vậy không được. Mặc dù bọn họ chẳng có thù oán gì với Phi Tiên Môn cả, kiểu suy bụng ta ra bụng người, bọn họ cảm thấy Khương Thành nhất định sẽ đến tiến công Tử Tà Tông. Có thể là ngay trong giây tiếp theo. Chúng ta không thể ngồi đó chờ chết được. Xem ra chỉ có thể di dời thôi, rời khỏi Thương Lan Đại Lục, trốn cái tên yêu nghiệt đáng sợ này. Đến những đại lục khác. Một khi chúng ta dính dáng vào, lập tức sẽ gặp phải sự vây công của các lực lượng bản địa nơi đó. Vậy phải làm sao đây? Lẽ nào phải rời khỏi Tiên Võ Châu ra ngoài kia sao? Các ngươi cũng đừng quá bi quan. Trưởng môn là Tử Tà Thánh Chủ đã không thể nghe lọt được nữa. Ai bảo chúng ta sẽ rời đi? Ánh mắt nhạy bén của hắn nhìn ra bên ngoài điện, mạnh mẽ nói, nếu Thương Lan Đại Lục đã không có ai có thể trị Khương Thành, vậy thì ra ngoài tìm viện binh bên ngoài. Các trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau. Đi cầu trợ Thanh Di Đại Lục sao? Nhưng chúng ta có giao tình gì với Dương Ly Tông kia đâu? Thanh Di Đại Lục. Tử Tà Thánh Chủ cười khẩy, ta đâu có định đi tìm bọn họ. Vậy ngươi định Ta muốn đến Tiên Cực Đại Lục. Cái gì? Tiên Cực Đại Lục. Mọi người đều trở nên kinh ngạc. Tiên Cực Đại Lục là trung tâm của Tiên Võ Châu, tổng bộ của Hám Thiên Cung. Nằm ở đó. So với ở đó, Thương Lan Đại Lục chỉ có thể xem như là một tiên thôn nhỏ lạc. Hầu. Bởi vì bảy thánh tôn của Tiên Võ Đại Lục đều tọa trấn ở đó. Chuyện này vốn không phải do bọn họ bằng lòng, mà là Hám Thiên Cổ Thánh. Hạ lệnh, những thánh chủ và thánh tôn đã đạt đến viên mãn không được bước chân vào những đại lục khác, để tránh ảnh hưởng đến vẫn giới tiên tàng. Nhưng mà cũng bởi vì nguyên nhân này mà tiên cụ đại lục so với những đại lục khác giống như một vị diện cao cấp vậy. Những thánh địa đỉnh cấp giống như Tử Tà Tông, Kim Hàng Tông, bên đó có mấy? 10 cái. Mà ngoại trừ Tiêu Đế trực thuộc Hám Thiên Cung ra, 6 thánh tôn khác cũng có thế lực của riêng mình. Có thể nói là dây mơ rễ má lộn xộn, phức tạp vô cùng. Lẽ nào trưởng môn ngươi có giao tình gì với đại năng bên Tiên Cực Đại Lục? Ừ. Tử Tà Thánh Chủ lắc đầu. Nếu ta có giao tình với bên đó thì sớm đã dọn sang rồi, hà tất phải ở lại cái Thương Lan Đại Lục này. Chúng lão giả ngập tràn sự khó hiểu trong đôi mắt, nếu đã không có giao tình. Vậy ngươi đến Tiên Cực Đại Lục thì có tác dụng gì chứ? Cũng tìm đâu được cứu binh. Ta đâu có định tìm cứu binh. Tử Tà Thánh Chủ nói một cái thâm sâu, ta chỉ định sang bên đó tung một tin. Tức, Khương Thành có vạn tượng luân chuyển mà thôi. Phì. Các trưởng lão trong nội điện nhất thời trở nên sởn gai ốc. Bởi vì bọn họ lập tức đã ý thức được, một khi tin tức này truyền đến Tiên Cực Đại Lục thì sẽ dẫn đến hậu quả thế nào? Một thần thông có thể khiến đạo thần giết được mười mấy thánh chủ sẽ làm vô số người phát điên. Trước mắt Thương Lan Đại Lục không có ai đi chiếm đoạt, chỉ là bởi vì không ai đánh lại được Khương Thành. Nhưng Tiên Cực Đại Lục thì không giống thế. Khóe miệng của Tử Tà Thánh Chủ nhếch lên, phát ra ý cười lạnh lùng. Khương Thành có thể chống lại được 16 thánh chủ, nhưng hắn có thể chống lại được 160 thánh chủ không? Có thể chống lại được 360 thánh chủ không? Chuyện hắn chết là không nghi ngờ gì nữa rồi. Các trưởng lão suýt chút thất thanh. Nhưng mà như vậy thì Thương Lan Đại Lục cũng sẽ gặp phải một làn sóng lớn. Là Phi Tiên Môn gặp phải, không phải chúng ta. Đối với kế hoạch của Tử Tà Tông, Thành Ca chẳng hề hay biết gì cả. Nếu như biết được, nhất định hắn sẽ cảm ơn sự nhiệt tình của Tử Tà Thánh Chủ. Đa tạ ngươi mang đến nhiều kẻ địch mới, ta còn sợ không thể thanh toán thêm vài lần nữa. Thật ra ca này vốn chẳng hề có ý định tiến công Tử Tà Tông hay Bạch Tiên Tông. Cả. Không oán không thì, chỉ vì vẫn giới tiên tàng mà chạy đi tiêu diệt môn phái. Khác thật khó tránh quá không chuyên nghiệp rồi. Do hắn không có động tĩnh gì, vậy nên giai đoạn này Thương Lan Đại Lục trời yên biển lặng, tất cả các tông môn đều duy trì sự khắc chế, ngoan ngoãn lạ thường. Hôm nay, hắn đã ăn hết tất cả những đan dược gần đây thu thập được, giúp tu vi tiên lực ổn định lại ở mức cảnh giới đạo thần trung giai. Sau đó, nhìn vào 1.300.000 huyền tinh, ca này rơi vào trầm tư. Tiếp theo nên thăng cấp cái gì đây? Phản ứng đầu tiên của hắn đương nhiên là gia tăng cấp bậc huyền văn rồi. Một môn huyền văn muốn thăng cấp từ thập tam trọng lên thập ngũ trong cần tầm khoảng 1.120 huyền tinh. Dựa trên tài sản trước mắt của hắn thì đủ tăng hơn 1.000 môn huyền văn lên thập ngũ trọng, đến lúc đó thì hắn sẽ có hơn 1.000 căn nguyên thần đài. Một kích của nguyên thuật hơn thiên trọng giáng xuống giết chết thánh chủ. Trong tích tắc là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Khương Thành rất nhanh đã từ bỏ suy nghĩ vô cùng hơn người này. Bởi vì không thực tế. Muốn triển khai ra nguyên thuật nhất thiên trọng thì đạo quy tắc cũng cần tăng. Đến cấp 1.000, huyền tinh nhất định sẽ không đủ. Càng huống hồ gì khi dùng nguyên thuật bát nhị thập trọng trước mắt, lực thần hồn của hắn sẽ bị rút cạn. Nếu thật sự là nhất thiên trọng thì sẽ giống như trẻ sơ sinh có được cái rìu lớn. Hắn căn bản không thể múa được. Xem ra việc quan trọng bây giờ vẫn là gia tăng cảnh giới thần hồn. Thần hồn trước mắt của hắn đang đồng thời đi trên hai thể hệ thi hồn. Thì vẫn là phẩm chất kim sắc, cách hồn tổ còn một khoảng nữa. Còn thể hệ thần hồn thì ở cảnh giới đế hồn. Phẩm chất của thiên hồn nhờ vào tịnh hồn từ độ kinh để gia tăng, còn về cảnh giới thần hồn thì lại có thể dùng huyền tinh. Từ đế hồn thăng lên một bậc có thể chịu được nguyên hồn của thánh chủ thì cần 650.000 huyền tinh. Khương Thành không hề do dự bấm nút. Ngay khắc sau, cả hồn hải được kim quang phát sáng. Hồn điện kia như trở thành một mặt trời rực rỡ, không thể nhìn thẳng vào được. Quang mang chói mắt tản ra từng quần sáng, tỏa trên hồn hải bao la, khiến cả vùng hồn hải đều nhuốm một lớp màu sắc hoàn toàn mới. Khương Thành có thể cảm nhận rõ ràng được hồn lực của bản thân đang tăng cao nhanh chóng. Mãi đến lúc thoái biến đến cảnh giới tiếp theo, dường như đã vào một thế giới mới. Kim quang mới dần tản đi, hình bóng hồn điện tiêu tán. Một ngọn núi lớn hùng vĩ đứng sừng sững ngay giữa hồn hải, còn hùng vĩ hơn gấp 10 lần hồn điện trước đây. Đỉnh núi rỗng lại có thể nhìn thấy được từng sơn động có ý không rõ, giống như chất chứa được sự huyền diệu thâm sâu. Khi mọi thứ kết thúc, Khương Thành phát hiện ra quy mô lực hồn lực của bản thân đã mạnh hơn lúc trước không chỉ 10 lần. Chuyện này đã không thể dùng từ đột nhiên bay vọt để hình dung nữa rồi, hoàn toàn chính là lột xác mà. Lần thăng cấp này đúng là đã giải quyết được sự cấp bách mà. Sau khi gia tăng nguyên hồn, khi hắn giao phong thần hồn với thánh chủ sẽ không cần phải cố thủ ở hồn hải của bản thân nữa rồi. Dưới sự gia trì của phẩm cấp thiên hồn, cùng là nguyên hồn, hắn hoàn toàn có thể trấn áp được những tiên nhân khác. Càng huống hồ gì hồn lực đã mạnh hơn 10 lần, có nghĩa là hắn có thể dùng được nguyên thuật bách nhị thập trọng nhiều lần hơn khi chiến đấu rồi. Nhưng mà nguyên thuật bách nhị thập trọng cũng không thể nào thỏa mãn được hắn. Ca này lại lần nữa mở màn hình kỹ năng của hệ thống ra, tiêu hao 280.000 huyền tinh, gia tăng đạo quy tắc từ cấp 120 lên cấp 300. Rồi sau cùng tiêu tốn hơn 200.000 huyền tinh để gia tăng 180 môn huyền văn lên thập ngũ trọng. Lúc này, hắn đã có 300 căn nguyên thần đài, hơn nữa còn học được nguyên thuật tam bách trọng. Tuy nguyên thuật tam bách trọng sẽ tiêu tốn hồn lực nhiều hơn gấp nhiều lần so với nguyên thuật bách nhị thập trọng, nhưng bởi vì đã gia tăng nguyên hồn nên tương lai nếu trong một trận chiến đấu thuận lợi, hắn có thể dùng được khoảng 20 lần. Hoàn toàn có thể xem như là một binh khí bình thường. Thực lực như vậy so với trước kia đúng là cách biệt một trời một vực. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2077. Ngay lúc thực lực của Thành Ca đang lên như diều gặp gió, Tử Tà Thánh Chủ đã tới Tiên Cực Đại Lục xa xôi. Ngay khi vừa đến đây, hắn lập tức loan tin khắp nơi về Vạn Tượng Luân chuyển. Ở Thương Lan Đại Lục có một vị đạo thần cao giai sở hữu thần thông chuyển hóa giữa thánh lực, ý thức và đạo. Một mình hắn đã tiêu diệt hơn 10 vị thánh chủ. Một khi tin ấy được lan truyền, nó sẽ làm Tiên Cực Đại Lục bùng nổ ngay lập tức. Tất cả môn phái trong thánh địa đều sẽ phát cuồng lên, sau đó nhao nhao chạy qua Thương Lan Đại Lục. Ai lại không động lòng trước thần thông có thể giúp đạo thần giết chết thánh chủ chứ? Chắc chắn nó sẽ khơi dậy lòng tham của mọi người, tăng tới đỉnh điểm. Đến lúc ấy Khương Thành sẽ đối mặt với đám kẻ địch mạnh hơn trước cả trăm vạn lần, có chết cũng chẳng biết vì sao lại chết. Vậy mà kết quả thu về lại khiến hắn phải mở rộng tầm mắt. Sau khi nghe tin ấy, hầu hết các tiên nhân bên Tiên Cực Đại Lục đều khịt mũi khinh thường, chẳng buồn quan tâm. Không phải họ thấy chướng mắt mà là ngay từ đầu họ đã chẳng chịu tin Vạn Tượng Luân chuyển. Mới nghe lần đầu đấy. Trên đời này làm gì có thứ thần thông như thế chứ? Hoang đường vô lý quá. Thể. Lại còn là Thương Lan Đại Lục nữa, chính là cái chỗ lụi bại kia, khả thi sao? Nếu có loại thần thông như vậy thì người ta đã lén trốn đi tu luyện tới lúc lên thánh chủ thánh tôn mới xuất môn rồi, ai lại ngu si chưa đánh đã khai thế? Kia. Khương Thành. Nếu mấy năm sau ngươi mới nhắc tới cái tên này thì ta chắc chắn đã quên người này rồi. Người này chết rất lâu rồi, ngươi mượn tên tuổi của hắn thì hù dọa được ai? Thánh lực, ý thức, đạo, ba thứ này hoàn toàn không hề liên quan tới nhau, thế thì chuyển hóa lẫn nhau kiểu gì? Ngươi đang xúc phạm trí thông minh của ta. Hả? muốn bịa chuyện cũng phải bịa cho đáng tin hơn chút chứ. Bày trò lừa bọn ta, ngươi âm mưu gì đây? Biến. Lượn lờ qua biết bao môn phái, Tử Tà Thánh Chủ không ăn chửi thì cũng bị sập cửa vào mặt, điều này khiến hắn cảm thấy hơi bất lực. Ủ mưu hại người sao lại khó thế nhỉ? Rõ ràng ta nói thật mà. Nếu coi vạn tượng luân chuyển là một bảo vật thì giá trị của nó gần như vượt qua tất cả bảo vật trên thế gian, thậm chí có thể sánh ngang thần vị đạo ấn. Ta có thiện chí. Báo cho các ngươi biết thông tin quý giá này, các ngươi không cảm ơn thì thôi, ngược lại còn nghi ngờ ta là kẻ lừa đảo. Công lý ở đâu vậy hả? Hết cách, Thương Lan Đại Lục và Tiên Cực Đại Lục cách nhau quá xa. Bình thường tiên nhân hai bên cũng chẳng trao đổi gì với nhau, tin tức bị cắt trở, giống như hai vị diện đối lập. Lúc Khương Thành đại chiến với Liên Minh Bách Tộc, Tử Tà vừa không có mặt ở hiện trường, vừa không dùng tiên khí lưu ảnh chụp lại hình ảnh khi ấy. Chỉ nói suông không có căn cứ, đương nhiên rất khó thuyết phục cho người ta tin phục. Tuy vậy, những nỗ lực bền bỉ của hắn cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Vạn tượng luân chuyển. Trên đời có thứ thần thông này ư? Ngươi lừa bọn ta hả? Chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không hề bị chuyện bịp bợm. Hiện giờ Tử Tà Thánh Chủ đang ở Ngự La Thánh Địa của Tiên Cực Đại Lục. Trong lòng hắn có phần hồi hộp, bởi vì đang có khoảng 50 thánh chủ. Ngồi trong điện này, trong số đó có mấy thánh chủ đỉnh phong cách vị trí. Thánh Tôn không xa lắm. Thánh Tôn đã dung hợp thánh giới vào đạo tâm tự thân thành công, ta chính là đạo. Bước này được gọi là hợp đạo. Nhưng thường thì hợp đạo là chỉ việc dung hợp với thiên đạo, còn hợp đạo của họ lại đi theo kiểu dung hợp cùng đạo tự thân mà thôi. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thánh chủ đỉnh phong và thánh tôn chính là việc họ chưa hợp đạo. Trừ điểm ấy ra thì bọn họ đã đạt đến giới hạn đỉnh điểm của vị diện, cũng coi như đã tới ngưỡng đại viên mãn. Xét về thực lực, sự chênh lệch giữa đám thánh chủ bình thường giống như hai loài khác nhau vậy. Theo lệnh của Lăng, tất cả thánh chủ đại viên mãn đều phải rời khỏi các đại lục khác, vì vậy họ mới tụ về Tiên Cực Đại Lục. Đối mặt với đội hình như vậy, Tử Tà Thánh Chủ không khỏi lo lắng cho bản thân, nhỡ mồm nói sai câu nào là mất đường về cũng nên. Để chiếm được lòng tin của đối phương, hắn quyết đánh cược một phen. Ta có thể ở lại làm con tin trong quý phái. Nếu ta nói dối, sau này tùy các ngươi, thích xử tử ta lúc nào cũng được. Chư vị thánh chủ trong điện đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc trước quyết định của hắn. Lão huynh, ngươi liều mạng quá rồi đấy. Không đến nỗi thế chứ. Tử Tà Thánh Chủ đã nói đến mức này thì bọn họ không tin cũng phải tin. Nhưng trưởng môn Ngự La Thánh Địa cũng không ngu, nhìn thấu sự toan tính kia trong chớp mắt. Ngươi có thù oán với Khương Thành, định lợi dụng bọn ta tiêu diệt kẻ địch của ngươi. Tử Tà gật đầu một cách hết sức thản nhiên. Chưa hẳn là thù oán, nhưng nếu không tiêu diệt hắn, Tử Tà Tông bọn ta sẽ chết không có chỗ chôn. Ta đi chuyến này là vì muốn cậy nhờ sức mạnh của chư vị, diệt trừ mối họa khổng lồ kia. Nhưng vạn tượng luân chuyển cũng hoàn toàn có thật. Nếu không tin, các ngươi có thể phái người tới Thương Lan Đại Lục thám thính. Hắn kể tóm tắt một lượt về những chuyện xảy ra dạo gần đây ở Thương Lan Đại Lục. Cuối cùng, hắn bổ sung. Tên Khương Thành này, chắc hẳn chư vị đều từng nghe qua. Chỗ đại khí vận hắn mang trên người vốn đã không thể đong đếm theo lẽ thường. Nếu không có ngoại lực trợ giúp thì Tử Tà Tông bọn ta không còn đường sống nữa. Chư vị hộ pháp và trưởng lão trong điện đều gật đầu tỏ ra đồng tình, có kẻ không cho là đúng, một vài người còn tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Cho dù hắn thần kỳ đến đâu thì cảnh giới đạo thần cũng ngặt chết hắn. Người này xuất hiện trở lại muộn quá, khí vận lớn đến mấy cũng vô dụng. Cơ duyên và tất cả những thứ hắn có, chỉ có thể làm lợi cho chúng ta mà thôi. Đúng đấy, hắn chỉ có thể áp chế đám thánh chủ không chính thức tầm thường ở những đại lục xa xôi mà thôi. Tuy nói là vậy nhưng cuối cùng bọn hắn cũng tin vạn tượng luân chuyển có thật. Tử Tà là một thánh chủ bị giáng xuống hàng không chính thức, tuy trong lòng cảm thấy ấm ức nhưng chẳng dám phản bác. hắn chỉ có thể thuận theo đám cường giả này, cẩn thận lấy lòng, nếu chư vị đại năng ra tay thì tên Khương Thành kia chắc chắn sẽ không chịu nổi một đòn. Dễ như trở bàn tay. Ngặt nổi thánh chủ đỉnh phong và thánh tôn không được đến Thương Lan. Đại lục. Nghe hắn nói vậy, cả đám còn lại không khỏi nhíu mày. Trưởng môn Vô Đường thánh chủ búng tay một cái, lập tức đưa Tử Tà ra khỏi chính điện. Hay là chúng ta hãy bí mật đến Thương Lan đại lục, nhanh chóng bắt giữ Khương Thành. Chỉ cần hành động cấp tốc thì sẽ không bị người ta chú ý. Cần gì phải liên thủ, một mình ta là được. Song đề nghị này bị phản đối ngay lập tức. Không được làm thế. Người vừa lên tiếng là Nguyên Ly Thánh Tôn, kẻ sáng lập ra Ngự La Thánh Địa. Vị trùng cuối thâm sâu khó lường này chưa từng lộ diện, bởi lộ diện cũng vô dụng, nhưng giọng nói của hắn là thứ không ai dám quên. Chẳng lẽ các ngươi đã quên mất kết cục của Ma Đình Thánh Tôn năm xưa? Nghe thấy cái tên này, mấy vị thánh chủ đỉnh phong thoáng tỏ vẻ kinh sợ. Đồng thanh hô, đã hiểu. Ở Tiên Võ Châu vốn có một vị thánh tôn thứ 8. Vị ấy là Ma Đình Thánh Tôn đến từ Thần Ma Tông của Thanh Di Đại Lục, đạo hạnh viên mãn, trở thành thánh chủ đỉnh phong, bị cưỡng chế chuyển tới Tiên Cực Đại Lục. Sau này khi ở Tiên Cực Đại Lục, hắn hợp đạo thành công, tiến lên hàng thánh tôn. 10 tỷ năm trước, người này bất chấp lệnh cấm, tự mình trở về Thanh Di Đại Lục, định giúp đỡ Thần Ma Tông mà bản thân từng sáng lập. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2078. Kết cục của Ma Đình Thánh Tôn chính là bị Hám Thiên Cổ Thánh thẳng tay tiêu diệt. Nghe nói khi ấy Vô Định Cổ Thánh cũng đã ra mặt cầu xin thay, cố gắng giữ lại một mạng cho Thánh Tôn. Giữ lại kẻ có ích để đối đầu với đám thiên thần chính thần ngoài kia cũng là điều tốt mà. Song hắn vẫn không thể thay đổi sát ý của Lăng. Cuối cùng thì Ma Đình Thánh Tôn vẫn hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Thần Ma Tông do một tay hắn sáng lập cũng bị xóa sổ. Từ đó về sau, toàn Tiên Võ Châu câm như hến, không có kẻ nào dám làm trái lệnh của nữ bạo quân nọ. Trong mắt Khương Thành, Lăng chỉ là một cổ linh tinh có hơi nhiều toan tính. Nhưng với những người khác, nàng chính là nữ hoàng nắm quyền sinh sát. Sau khi Ma Đình Thánh Tôn chết, các thánh tôn khác ở Tiên Võ Châu cũng bất hạnh bị giận cá chém thất theo, từ đó bị quản thúc nghiêm ngặt hơn trước. Chẳng những không được qua các đại đi qua các đại lục khác mà còn không được tự tiện ra tay. Trừ phi bị tấn công hoặc rời khỏi Tiên Võ Châu, bằng không họ sẽ không thể ra tay với thánh chủ và đám tiên nhân ở dưới. Bởi lệnh cấm này nên bảy vị thánh tôn luôn đi du lịch bên ngoài quanh năm. Thậm chí còn tạo lập thế lực mới ở đó. Có người lại giống Nguyên Ly Thánh Tông, dứt khoát truyền chức trưởng môn cho đệ tử, bế quan quanh năm, không màng thế sự. Chỉ mong một ngày nào đó có thể hóa đạo vi nguyên, nhập hàng cổ thánh. Chỉ có vậy mới có thể bằng vai phải vế với nữ bạo quân nọ, thoát khỏi sự kiểm soát của nàng. Thật vậy, chúng ta không thể đến Thương Lan đại lục. Xem ra phải bàn bạc chuyện này kỹ hơn. Mấy thánh chủ đỉnh phong cũng cảm thấy cái cổ của mình không cứng bằng Ma Đình Thánh Tôn, đương nhiên không dám ngang ngược đi kiểm tra liệu đồ đao của Lăng còn sắc bén như xưa không. Vạn tượng luân chuyển là môn thần thông đủ để thay đổi bố cục của nguyên tiên giới, chúng ta đang ở thế bắt buộc, không thể mắc sai lầm. Nhưng nếu điều động thánh chủ bình thường, e rằng không áp chế được Khương Thành đâu. Nguyên Ly Thánh Tôn bình tĩnh đáp. Nếu chúng ta không thể đến Thương Lan đại lục, chi bằng hãy để Khương Thành chủ động qua đây. Chủ động qua đây. Mắt của năm vị thánh chủ đỉnh phong sáng rực lên. Sau đó vỗ tay cười lớn. Hay. Hay lắm. Một lời của lão tổ đã đánh thức mọi người khỏi cơn mê. Ở Thương Lan đại lục xa xôi, thành ca không biết một cái bẫy lớn đang được giăng sẵn trên đầu hắn. Phi thiên môn của hắn phát triển không ngừng. Sau đợt vẫn giới tiên tàn lần trước, Trường Dương, Trường Bách, Trường Tân, Trường Linh lần lượt đột phá thánh chủ. Bốn thánh chủ mới cùng xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, đây là một sự kiện trọng đại với bất kỳ môn phái nào. Nhưng trước uy danh của Khương Thành, việc bọn họ đột phá không gây được nhiều sự chú ý lắm. Ngày nào cũng có người từ tứ phương đổ về để tìm nơi nương tựa. Dù sao hiện giờ ở Thương Lan Đại Lục chỉ có một Phi Thiên Môn mà thôi. Song, môn đồ mới gia nhập chỉ có thể được phân vào phân đường thứ nhất hoặc phân đường thứ hai. Muốn làm đệ tử ngoại môn, không trông vào thiên phú mà chỉ xem cơ duyên. Ví dụ như Thiên Hợp Thánh Chủ của Bạch Tiên Tông muốn đánh vào lòng quân địch, nhân thể học trộn vạn tượng luân chuyển nên mới lấy thân phận người. Mới hồng trà trộn vào Phi Thiên Môn. Lúc đầu, hắn lấy tên giả là Trung Vũ, gia nhập phân đường thứ nhất. Sau khi nhập môn và nghe ngóng khắp nơi, hắn cố ý chọn ngày Trường Linh Thánh Chủ đi thị sát bên ngoài để biểu diễn một màn đột phá. Từ đạo thần sơ giai lên đạo thần trung giai cực kỳ hoành tráng ngay trước mắt nàng. Hắn đã thành công trong việc khơi gợi sự chú ý của Trường Linh, được nàng triệu kiến. Trong màn ứng đối sau đó, hắn đưa ra bí quyết tu luyện giúp người ta giác ngộ, mà không để lộ chút sơ hở nào, điều này làm Trường Linh Thánh Chủ cũng phải kinh ngạc. Cũng phải thôi, bản thân Thiên Hợp Thánh Chủ chính là một trong ba thánh chủ thiên tài của Thương Lan Đại Lục mà. Ngay cả Trường Linh hiện đang là thánh chủ cao quý cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Sau đó, hắn được Trường Linh đích thân thu làm đệ tử chân truyền một cách thuận buồm xuôi gió, thành đồ tôn thứ nhất của Ngộ Sơn, xem như đã lọt vào hàng ngũ nòng cốt của Phi Thiên Môn. Thăm dò các môn phái đối địch chính là một hoạt động thường quy. Trong Phi Thiên Môn có kha khá người có chung mục đích với Thiên Hợp Thánh Chủ. Không chỉ có bốn môn phái bản địa của Thương Lan Đại Lục phái nhiều gián điệp, ngay cả các tông môn Thanh Di Đại Lục bên kia cũng phái đệ tử qua nằm vùng. Cơ mà bọn họ không may mắn được như Thiên Hợp Thánh Chủ, không được thầy trò Ngộ Sơn xem trọng. Cương Thành hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện này. Nhưng đồ đệ thứ năm của Ngộ Sơn là Đoan Phong Thánh Chủ lại thấy rõ mồn. Một. Ngay ngày đầu tiên Thiên Hợp Thánh Chủ bái Trường Linh làm thầy, hắn đã nhìn thấu đáy lòng đối phương, dù sao tất thảy đều là đồng loại. Bị thâm nhập giống như cái sàn ấy. Đứng dưới góc độ trưởng môn, đây là lần thứ N hắn cho Phi Thiên Môn một cái đánh giá tệ. Ngàn dặm đê điều bị phá bởi tổ kiến. Thứ môn phái kỳ quặc kiểu này sao lại có thể tồn tại một cách bình yên, đúng là ông trời ngủ gật mất rồi. Là một trưởng môn lão luyện, bản năng nghề nghiệp mạnh mẽ khiến hắn không nhìn nổi nữa. Chẳng lẽ các ngươi không biết mình đang ngồi bên miệng núi lửa ư? Phi Thiên Môn nên cải cách thôi. Hơn nữa còn phải đổi mới dứt khoát hẳn hoi, môn phong ắt phải nghiêm chỉnh. Nhưng nghĩ đến lập trường của bản thân, nhìn vào tình hình bình yên vô sự ở Phi Thiên Môn, hắn đành nuốt ngược những đề xuất này về một cách miễn cưỡng, đến mức sắp chịu hết nổi rồi. Ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng hôm nay Phi Thiên Môn cũng phải tiếp đón khách không mời mà đến. Bọn ta đến từ Ngự La Thánh Địa ở Tiên Cực Đại Lục. Vị này là Khánh Việt, thánh tử thứ ba của Thánh Địa, mau gọi trưởng môn Cương Thành của các ngươi ra nghênh đón. Nghe thấy lời thông báo từ đệ tử, đám trưởng lão Phi Thiên Môn chẳng hiểu gì cả. Ngự La Thánh Địa là môn phái nào? Chưa từng nghe danh. Bởi giới hạn bởi sức mạnh và nhãn giới, Diệu Du, Xung Vi và các đạo thần bản địa của Thương Lan Đại Lục không biết rõ về các thế lực phân bố ở Tiên Cực Đại Lục. Dù vậy, họ cũng không dám thất lễ. Đến từ Tiên Cực Đại Lục, chắc hẳn thực lực mạnh lắm nhỉ? Đúng đấy, Tiên Cực Đại Lục là trung tâm của Tiên Võ Châu, không được coi thường. Mọi người lao nhau đi mời sư đồ Ngộ Sơn, sau đó báo cáo với Khương Thành. Chỉ một chút sau, Thành Ca đã xuất hiện trên đại điện. Khách đến từ Tiên Cực Đại Lục ư? Hắn ngẫm nghĩ, thấy mình không dính dáng gì với bên ấy, chẳng lẽ chiến tích của mình đã được lan truyền, thanh danh lan xa tới bên kia. Vậy nên mới có người hâm mộ đến đây. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy hơi đắc ý. Tuyên bọn họ vào đi. Ca ngồi nghiêm chỉnh trên bảo tọa của trưởng môn, tùy ý phất tay, cứ như hoàng đế đang đón sứ phiên bang xa xôi về chầu. Đoan Phong và Thiên Hợp đang đứng sau lưng Ngộ Sơn giật mình thon thót. Những khác không biết rõ về Ngự La Thánh Địa, còn hai người họ chính là người lèo lái ba tông môn và liên minh, tất nhiên từng nghe danh. Đó là một nơi đồ sộ có thánh tôn trấn thủ và cả mấy thánh chủ đỉnh phong. Nữa đấy. Cho dù tất cả môn phái ở Thương Lan đại lục liên kết hết với nhau thì cũng chẳng đủ cho người ta xử một mẻ. Ngươi ngồi kiểu này, e rằng không ổn lắm đâu. Quả nhiên, nghe nói Khương Thành không ra nghênh tiếp, thánh tử thứ ba của Ngự La Thánh Địa đang chờ bên ngoài lập tức nổi cơn thịnh nộ. To gan thật đấy. Chỉ là một môn phái rách nát ở một nơi hẻo lánh cũng dám lên mặt trước Ngự La Thánh Địa của ta. Xem chừng phi thiên môn này không muốn tồn tại tiếp đây mà. Thánh tử chớ tức giận, đừng quên mục đích của chuyến đi này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2079. Thánh Việt còn dự định sẽ làm giá nữa. Là một trong số thánh tử của Ngự La Thánh Địa, tuy chỉ là một thánh chủ bình. Thường nhưng địa vị của hắn không hề thấp hơn các thánh chủ đỉnh phong kia. Bởi vì những người được làm thánh tử đều là đồ đệ của Nguyên Ly Thánh Tôn. Vì thân phận cao quý này nên chẳng có ai ở Tiên Cực Đại Lục dám trêu chọc hắn. Khi nhìn thấy hắn, các môn phái bình thường cứ như bắt gặp thiên sứ từ nước. Lớn vậy, hèn mọn biết bao, xu nịnh biết mấy. Nếu làm trái ý hắn, trực tiếp xử tử đồ đệ của đối phương là chuyện rất bình thường. Vậy mà cái môn phái cà tàng ở Thương Lan Đại Lục heo hút này lại cả gan. Không ra tiếp đón hắn. Quả thực đáng chết vạn lần. Nhưng suy xét đến nhiệm vụ lần này, hắn chỉ có thể tạm thời để bản thân chịu ấm ức một chút. Dưới sự hướng dẫn của đệ tử dẫn đường, hắn dẫn theo 4 trưởng lão của Ngự La Thánh Địa bay vào sơn môn. Dọc đường đi, nhìn tu vi nhấp nhô không đồng đều của đám đệ tử phi tiên môn, hắn càng cảm thấy khinh bỉ. Đến cả mấy kẻ vớ va vớ vẩn cũng thu nhận, đủ để thấy nơi này tệ đến mức nào. Phi tiên môn này còn chẳng bằng môn phái tầm trung ở bên Tiên Cực Đại Lục. Ta! Đại lục hẻo lánh nên nát vậy đấy. Chê bai cả quãng đường, cuối cùng hắn cũng vào tới chính điện của phi tiên môn. Phát hiện Khương Thành không dẫn đầu đoàn cấp cao cung kính chờ đợi mình. Ở cổng đại điện, trái lại còn ngồi chễm chệ trên bảo tọa của trưởng môn, chẳng thèm nhấc mông chút nào, hắn lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vậy là hắn bắt đầu khịa một câu. Thể diện của phi tiên môn các ngươi lớn thật. Đấy. Thành ca chưa kịp lên tiếng thì Ngộ Sơn đã chớp cơ hội nịnh hót. Thể diện của phi tiên môn ta lớn là nhờ có sư tôn. Đám Diệu Du, Xung Vi bên cạnh cũng lao nhau hùa theo. Đúng đấy. Nhớ lại thì vào những ngày đầu thành lập, phi tiên môn đã từng lão đảo trước gió mưa, may mà có Khương trưởng môn làm cột chống duy nhất. Dưới sự lãnh đạo anh minh của hắn, cuối cùng bọn ta đã từng bước lớn mạnh. Nở mặt nở mày, được đồng đạo ngoại giới kính nể, Thiên Hợp và Đoan Phong đang đứng sau lưng Ngộ Sơn cùng tỏ vẻ sụp đổ. Hai người rất muốn hỏi các ngươi đang làm trò gì đó. Sao lại không nhận ra đối phương đang giễu cợt mình, lại còn tự khoe khoang về mình thế? Rồi lại còn đồng đạo ngoại giới này kính nể các ngươi cơ. Khiêm tốn nào? Thành ca mỉm cười khoát tay, chặn lại sự tự tân bốc đầy hăng hái của mọi người. Người ta lặn lội đường xa tới đây, đừng làm khách sợ. Sau đó hắn cười tủm tỉm với mấy người phía đối diện. Nghe nói các ngươi đến từ thánh địa gì đó ở Tiên Cực Đại Lục. Thánh Việt vốn đã khó chịu, suýt thì tức banh xác. Hắn sầm mặt, gằn từng tiếng, là Ngự La Thánh Địa. Nhưng rõ ràng Khương Thành chẳng quan tâm đến chi tiết không quan trọng. Này! Tên tuổi của ta đã truyền tới tai các ngươi rồi ư? Đúng thế. Trưởng môn quý phái cũng cảm thấy tên tuổi ta vang dội như sấm bên tai. Nhỉ? Khánh Việt nhướng mày, sao câu này cứ là lạ kiểu gì? Nhưng nghĩ lại thì trưởng môn Vô Đường Thánh Chủ thực sự rất xem trọng Khương Thành, bằng không đã chẳng đặc biệt cử mình đích thân tới đây. Đương nhiên rồi, tên tuổi của ngươi đã được các trưởng lão phái ta bàn luận rất nhiều lần. Ha ha ha! Thành ca sảng khoái cười lớn. Nhận tiện còn lắc đầu lia lịa với đám Ngộ Sơn, Trường Dương, Diệu Du, tỏ vẻ mình bất đắc dĩ lắm. Đây chính là điều phiền não khi cực kỳ nổi tiếng, vang danh quá cũng mệt mỏi. Thế đấy. Nhưng có đôi lúc không thể không để lộ thực lực của bản thân, chẳng biết các ngươi có hiểu được loại sầu não này hay không? Đám Ngộ Sơn biết hắn đang là màu, đương nhiên cũng ngầm hiểu ý nhau mà. Hùa theo. Chỉ có một mình sư tôn mới gặp phải loại phiền não này. Đến bao giờ chúng ta mới có thể đạt tới cảnh giới theo đuổi những điều bình? Thường như Khương trưởng môn đây. Mắt mũi mồm miệng của Đoan Phong và Thiên Hợp đều méo xẹo ra. Trong khoảng thời gian gia nhập phi tiên môn, hai người chưa từng tiếp xúc với Khương Thành ở cự ly gần. Mãi cho tới hôm nay, cuối cùng họ cũng được chứng kiến phong cách cá nhân và văn hóa tác phong của đám cao tầng trong tông môn này. Rốt cuộc cũng hiểu tại sao phi tiên môn lại đặc biệt như vậy. Đủ rồi. Rõ ràng là Khánh Việt không bắt kịp nhịp tung hứng của đám người này, hắn không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục đứng xem diễn trò nữa. Bọn ta tới đây là để thông báo cho ngươi. Hắn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị một thánh chủ khác là Vô Hoàng cắt ngang. Bọn ta tới để thông báo một tin tốt cho ngươi. Tin tốt gì? Thành ca có vẻ hứng thú. Là thế này đây. Vô Hoàng thánh chủ cười nói tiếp, Ngự La thánh địa ta đã nghe nói về chiến tích vừa qua của ngươi, cảm thấy ngươi là nhân tài hiếm có, thế nên định sẽ phong ngươi làm hộ pháp thứ năm của thánh địa. Những người biết rõ tình hình cụ thể của Ngự La thánh địa là Đoan Phong và Thiên Hợp đều tỏ ra ngạc nhiên. Trong cả Tiên Võ Châu, ngoại trừ Hám Thiên Cung không thích can dự vào ân quán giữa các môn phái thì thế lực mạnh nhất chính là sáu thánh tôn. Có thể coi Ngự La thánh địa là một trong sáu thế lực khổng lồ ấy. Trong năm thánh chủ của Ngự La thánh địa, có một vị là trưởng môn Vô Đường, bốn vị còn lại là các trưởng lão hộ pháp. Ngũ hộ pháp được xếp trên cả 87 thánh chủ bình thường, sở hữu quyền hạn điều phái lực của tông môn, đó là một vị trí khá ghê gớm. Ấy thế mà lại phong cho tên Khương Thành chưa từng gặp mặt hộ pháp. Lại là hộ pháp thứ năm. Khương Thành nhíu mày, cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai. Đúng vậy. Khánh Việt mới bị cướp lời thoại ngạo nghễ thét lớn, có thể tiến thẳng lên làm hộ pháp thứ năm của Ngự La thánh địa, bọn ta chính là phúc phần ngươi tu được từ kiếp trước, còn không mau tạ ơn đi. Việc cho Khương Thành đảm nhiệm chức hộ pháp thứ năm chính là kế hoạch do thánh địa nghiên cứu ra. Vậy thì có thể lừa hắn tới Tiên Cực Đại Lục một cách danh chính ngôn thuận. Đến lúc ấy, các thánh chủ đỉnh phong sẽ dễ dàng xuống tay với hắn hơn. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nếu là đám thánh chủ bình thường như Đoan Phong và Thiên Hợp, nói không chừng đã mừng như điên mà nhậm chức rồi. Chung quy lại, từ chức trưởng môn ở một đại lục heo hút trở thành hộ pháp đứng đầu Tiên Võ Châu cũng có thể xem như là một bước lên mây. Đến khi đó sẽ có thánh tôn chống lưng, có các thánh chủ đỉnh phong làm trợ thủ bên người, có mười mấy thánh chủ dưới trướng để sai chạy việc, cả đống. Các môn phái không hề yếu hơn Kim Hàng Tông đều muốn dựa hơi mình. Đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Chỉ tiếc rằng kẻ họ đụng phải lại là Khương Thành. Ca bị chọc cười mất rồi. Cứ tưởng đối phương hâm mộ nên mới đến bái kiến trưởng môn một đại phái. Là hắn, ai dè quanh quẩn hồi lâu lại thành sắc phong cho mình. Vậy ra mình mới là phiên bang mang di xa xôi. Ta không nghe lầm chứ. Tại sao các ngươi lại muốn dành một chuyện tốt như vậy cho ta vậy? Khánh Việt không nhận ra đối phương đang nói kháy, lại còn tưởng người ta đang vui mừng khôn xiết. Hừ, ngươi biết là tốt. Hắn hất cằm, dửng dưng nói, còn không mau theo bọn ta tới Tiên Cực Đại Lục để tiếp nhận sắc phong chính thức. Dù sao nếu Khương Thành qua đó, hắn không còn đường sống nữa đâu. Thánh tử này chẳng buồn diễn trò, không muốn tỏ vẻ tôn trọng tên hộ pháp rẻ tiền này nữa. Khương Thành vẫn chẳng đứng dậy mà chỉ như cười như không, nhìn xuống chỗ hắn. Ca là trưởng môn, không tự hạ mình đâu. Nhưng thấy các ngươi thiếu hộ pháp như vậy, lại còn khát khao cầu hiền tài, ta sẽ giúp ngươi giải quyết nhu cầu cấp bách này. Dứt lời, hắn chỉ vào Ngộ Sơn thánh chủ ở bên cạnh. Đây là đại trưởng lão của phi tiên môn ta, xét về thân phận thì dư sức làm hộ pháp cho các ngươi. Vì mối giao hảo hữu nghị giữa hai phái, hãy để hắn làm chức hộ pháp thứ năm. Vì đó thay ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2080. Khánh Việt và Vô Hoàng cùng ngẩn cả người. Gì cơ? Cho lão già kia đi thay ngươi hả? Ngươi nghĩ hộ pháp của Ngự La Thánh Địa bọn ta là gì? Đại trưởng lão của Phi Tiên Môn là cái thá gì, sao có thể đánh đồng với Ngự La Thánh Địa ta? Đừng nói là hộ pháp, e rằng hắn còn chẳng có tư cách chen chân vào làm trưởng. Lão ngoại môn của bọn ta cũng nên. Bọn họ hơi nghi ngờ rằng Khương Thành đang bỡn cợt mình. Đã nể mặt ngươi mà ngươi chẳng biết xấu hổ. Khánh Việt vừa mới bắt đầu nổi đoá đã bị tiếng gào khóc của Ngộ Sơn cắt. Ngang! Sư tôn! Đừng bỏ rơi ta! Từ trước đến nay Đồ Nhi luôn một lòng trung thành với ngươi, chỉ muốn vĩnh. Viễn được theo hầu bên cạnh ngươi, không bao giờ muốn chia ly dù chỉ một giây. Ngộ Sơn nhận ra Khương Thành chính là vị diện chi tử từ lâu rồi, chưa nói đến việc hắn không biết gì về thực lực và nội tình của Ngự La Thánh Địa, nếu biết thì hắn cũng chẳng muốn đi. Lão già ôm đùi Thành Ca một cách điêu luyện, nước mắt nước mũi ngắn dài. Hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt suy sụp của những người xung quanh. Ta không muốn làm cái chức hộ pháp ghẻ của Ngự La Thánh Địa gì đó. Dạo này Đồ Nhi đã làm chuyện không tốt gì ư, sao lại phải nhận hình phạt đi? Đầy thế này gì, gì cơ? Đám Khánh Việt và Vô Hoàng nghi ngờ không biết liệu mình có nghe nhầm hay không. Coi chức hộ pháp của Ngự La Thánh Địa ta giống với việc bị lưu đày á. Đoan Phong và Thiên Hợp cũng cực kỳ cạn lời. Đôi thầy trò này ngu si dốt đặc đến mức nào đây? Sống đến tận giờ đúng là một kỳ tích. May mà bên cạnh còn có các trưởng lão Diệu Du và Xung Vi. Ngộ Sơn trưởng lão, dù sao Tiên Võ Châu cũng là trung tâm của Tiên Cực Lục Địa mà. Nghe nói khí tiên nguyên và quy tắc căn nguyên ở bên ấy dồi dào hơn bên này. Nhiều, càng không phải nơi chó ăn đá gà ăn sỏi đâu. Ngươi qua đó làm hộ pháp cũng có nhục nhã gì đâu, vẫn xứng với thân phận của ngươi mà. Xứng cái rắm. Ngộ Sơn phản bác họ, lập tức đổi sắc mặt, bắt đầu chửi ầm lên. Cái thánh địa phế thải của họ sao có thể sánh bằng Phi Tiên Môn ta? Nơi đây có Khương trưởng môn vĩ đại, bên ấy có cái gì? Huống hồ ta đường đường là đại trưởng lão, nhân vật đứng thứ hai, ba Phi Tiên Môn, chạy sang bên kia làm nhân vật thứ năm, thứ sáu. Bản thân ta bị giáng cấp thì chẳng sao, nhưng nó lại kéo theo việc thể diện của Phi Tiên Môn bị giảm sút. Khương Thành vuốt cằm ngẫm nghĩ một chốc, nghe cũng có lý đấy. Ngộ Sơn là đại trưởng lão, nếu sang làm ngũ hộ pháp của Ngự La Thánh Địa thì bên ấy lại được đề cao quá. Vậy thay bằng người khác đi, ai tình nguyện đi lưu đày, à không? Đi làm hộ pháp. Khi chạm phải ánh mắt hắn, đám Trường Dương, Trường Linh lắc đầu lia lịa. Bọn ta không muốn đi. Ta vẫn muốn theo hầu bên cạnh sư tổ. Đùa hả, đi theo Khương sư tổ có thể ké cơ duyên đạo hạch, mấy tháng nữa sẽ thành tập thể thánh chủ thôi. Qua Ngự La Thánh Địa có thể là được thế không? Đám Diệu Du, Xung Vi lắc đầu như trống bỏi. Khương trưởng môn, bọn ta sống ở đây rất ổn, chưa từng muốn rời đi. Đúng vậy, bọn ta chỉ theo ngươi, không muốn làm thủ hạ của kẻ khác. Bọn họ không muốn đi là vì ở Phi Tiên Môn rất thoải mái. Là lão đại ở Thương Lan Đại Lục, không ai dám chọc vào, chẳng gặp mối nguy. Nào! Khương Thành, Ngộ Sơn chẳng quản lý gì, buông thả đến mức loạn cào cào. Kiếm đâu ra môn phái tốt thế này? Lý nào là vậy? Các ngươi thật lớn mật. Khánh Việt bùng lửa giận. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngự La Thánh Địa của ta ban thiên ân, sắc phong ngươi làm hộ pháp thứ năm. Ngươi không cảm tạ ân đức thì thôi, ngược lại còn chướng mắt bới lông tìm vết. Hơn nữa không riêng gì Khương Thành mà cả đồ tử đồ tôn của hắn cũng khinh thường Ngự La Thánh Địa. Thậm chí đám môn hạ đạo thần còn tỏ vẻ chán ghét. Đúng là trò cười lớn của thiên hạ. Hắn cảm thấy nếu mình không tỏ ra cứng hơn thì uy danh của thánh địa sẽ bị mất sạch. Vậy nên hắn bộc phát uy áp của bậc thánh chủ, lạnh lùng quét mắt nhìn từng người đang có mặt ở đây. Xem ra đám ngu xuẩn các ngươi hoàn toàn không biết gì về uy danh của Ngự La Thánh Địa ta. Thánh địa ta không chỉ được tọa trấn bởi 87 thánh chủ mà còn có 5 vị thánh chủ đỉnh phong thần uy cái thế, chỉ một người cũng đủ sức sang bằng phi tiên môn bọn ngươi. Về phần tổ sư sáng lập ra môn phái ta, nói ra sẽ dọa các ngươi sợ vỡ mật. Lão nhân gia chính là một trong số 7 thánh tôn của Tiên Võ Châu, Nguyên Ly Thánh Tôn. Phi tiên môn các ngươi có tư cách gì để so sánh với bọn ta? Sau khi xả xong cơn giận, hơi thở của hắn có phần phập phùng, trừng mắt nhìn Khương Thành một cách hung hăng. Bốn thánh chủ đứng cạnh hắn cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tỏ vẻ ngạo nghễ. Sợ chưa? Giờ thì các ngươi đã biết mình đang đối mặt với thế lực khổng lồ nào chưa? Những lời Khánh Việt nói ra có vẻ rất hiệu quả. Sau khi biết sức mạnh thực sự của Ngự La Thánh Địa, rất nhiều trưởng lão phi tiên môn đang có mặt trong điện biến sắc. Đám Trường Dương, Trường Linh tỏ vẻ nghiêm trọng. Thế thì khó chơi rồi đây. Tại sao một thánh địa hùng mạnh như vậy bỗng nhiên tìm tới phi tiên môn nhỉ? Chẳng lẽ họ đang nhắm vào chúng ta? Thậm chí đám Diệu Du và Xung Vi còn tỏ vẻ lo sợ ra mặt. Vừa rồi còn hạ thấp thánh địa này, về sau có bị trả thù không đây? Nhưng trong số những người ấy không bao gồm Khương Thành và Ngộ Sơn. Thành ca có hệ thống trong tay, tiên mẫu cũng chẳng ép được hắn. Về phần Ngộ Sơn, người ta gặp cả cổ thánh rồi, có là thánh tôn thì cũng xếp. Sao thôi? Thì ra Ngự La thánh địa của các ngươi còn có một thánh tôn. Khánh Việt kiêu ngạo đáp, đương nhiên rồi, lão nhân gia là sư tôn của ta. Hắn đang đợi Khương Thành để lộ vẻ hoảng sợ, sau đó vội vàng xin lỗi hắn và toàn bộ Ngự La thánh địa, giải bày rằng bản thân có mắt không trồng nên mới mạo phạm, cầu xin được tha thứ, vân vân mây mây. Song câu nói tiếp theo của Khương Thành lại khiến hắn mông lung. Nếu người lớn nhất ở Ngự La thánh địa là thánh tôn thì chắc hẳn hắn là kẻ có địa vị tương xứng với ta nhỉ? Đã cử ra một tên lâu la tép riêu như ngươi mà còn chỉ đích danh bắt ta tiếp kiếm. Tại sao sư tôn ngươi không đích thân tới đây, coi thường phi tiên môn ta ư? Các ngươi có biết phép tắc không hả? Ca mất hết hứng thú rồi. Hắn liếc sang Ngộ Sơn, cảm thấy địa vị hắn vẫn cao hơn chút. Rồi lại nhìn qua đám Trường Dương, Trường Linh. Không được, dù sao cũng là nhân vật chủ chốt của một môn phái, mục tiêu phải đối xứng với hộ pháp của bên kia. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên đám Diệu Du, Xung Vi. Có thể coi đây là cuộc gặp mặt giữa tầng lớp cấp cao của hai đại tông môn, vợ. Nên các ngươi hãy chịu trách nhiệm giao thiệp đi. Người ta lặn lội đường xa đến đây, phong trần mỏi mệt không sung sướng gì. Lát nữa nhớ bày một bàn tiệc, đừng để người ta nói phi tiên môn ta không có phép tắc. Nói xong, ca định rời đi luôn. Khánh Việt có nằm mơ cũng không ngờ mình đã tiết lộ thân phận thánh tử. Nhưng cũng không nhận được sự sùng bái và kính trọng, trái lại còn bị coi thường. Sao hắn có thể chịu đựng điều này chứ? Đứng lại. Thánh giới của hắn đã được giăng ra, có dấu hiệu có thể ra tay bất cứ lúc nào. Sắc mặt của đám vô hoàng đứng bên người hắn cũng rất khó coi. Trong mắt bọn họ, phi tiên môn hoàn toàn không xứng được so sánh với Ngự La thánh địa. Cho ngươi làm hộ pháp đã là nể mặt ngươi rồi. Ngươi to gan thật đấy. Đối mặt với sắc phong từ thánh địa ta, chẳng những không khấu đầu cảm tạ thiên ân, trái lại còn tìm mọi cách đùn đẩy và hạ thấp nó, đúng là chẳng biết điều. Ngươi định không uống rượu mời, muốn uống rượu phạt phải không?